Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3323, đời thứ 5, được, đạo lăng thể xác chia 5 xẻ 7, vương xuống dày nặng ngập trời tinh nguyên sự sống, vườn quanh tiên huy, đây là chí cường nhân thể đại dược, ở luyện tiên lô bên trong phiêu tán, đầy đủ ngàn tỷ lớp tinh nguyên. Đều là đạo lăng đang đột phá thời khắc thể xác sinh ra hy thế đại dược. Ngạc Trung phi thường thỏa mãn, liên tiếp 4 lần, đây là thứ tư bếp lò đại dược. Tình huống so với hắn tưởng tượng bên trong phải nhanh, lúc này mới hơn 1 năm mà thôi. Tuyệt đối không nghĩ tới để luyện ra 4 bếp lò đại dược. Đạo lăng lại một lần nữa bị phế đi. Thân thể đều sắp biến thành bùn nhão, nhưng là Ngạc Trung sao lại để đạo lăng chết đi, còn muốn đem thể xác của hắn làm đỉnh lô, tiếp tục rèn luyện đại dược. Lần này hắn lấy ra tổ hoàng máu, bảo vật này giá trị không cách nào cân nhắc, bị Ngạc Trung đánh ra đến giúp đỡ đạo lăng khôi phục hao tổn. Liên tiếp 4 đời Ngạc Trung lấy ra đều là tuyệt thế bảo huyết. Đều có cải tử hồi sinh công hiệu. Nếu không có đạo lăng trong cơ thể thu thập đại dược tuyệt thế, Ngạc Trung cũng sẽ không lấy ra những này tuyệt thế bảo huyết. Ở tổ hoàng máu tẩm bổ bên dưới, đạo lăng tàn thể lại một lần nữa khôi phục sức sống, hừng hực bốc cháy lên. Đại nhân, trong cơ thể hắn tử khí càng ngày càng nghiêm trọng, ta thật lo lắng thân thể vẫn còn. Nguyên thần không chịu đựng được, tứ đại tùy tùng phi thường lo lắng. Ngạc Trung ngược lại không cho là như vậy. Đã hơn 1 năm, đạo lăng dĩ nhiên không có xin tha. Điều này làm cho hắn vừa là cao hứng lại là nổi giận. Hắn liền không tin đạo lăng sẽ không quỳ trên mặt đất hướng về cầu mong gì khác nhiều. Đại nhân, vấn đề có chút nghiêm trọng. Tứ đại tùy tùng biến sắc. Bọn họ phát hiện đạo lăng thương thế một đời so với một đời nghiêm trọng. Tổ hoàng máu đây là tuyệt thế bí dược, dĩ nhiên không thể hoàn toàn khôi phục đạo lăng tàn thể. Cái này thứ hỗn chứng, tiêu hao nhiều như vậy tổ hoàng máu, lại vẫn không có khôi phục như cũ. Ngạc Trung ngẩn người, sắc mặt lạnh khốc xuống, tình huống có chút nghiêm trọng. Như thế quý giá bảo huyết đạo lăng thân thể dĩ nhiên không có phục hồi như cũ. Lúc này mới đời thứ tư mà thôi. Không cần hoảng. Trước đây từng xuất hiện tình huống như thế. Có chút đáng sợ kỳ tài ở loại này rèn luyện bên trong đều sẽ đào móc ra một phần tiềm năng. Ta xem trong cơ thể hắn ẩn giấu tiềm năng thức tỉnh. Vì lẽ đó thân thể mạnh một ít. Ngạc Trung truyền ra lời nói, rơi vào đạo lăng mơ hồ ý chí bên trong, nội tâm của hắn nổi lên kinh hỉ, hắn muốn càng cường bí dược, trợ giúp hắn rèn luyện một đời lại một đời tàn thể. Mưu đoạt mạnh nhất tài nguyên lột xác, đạo lăng lặng yên gian thả ra một phần tiềm năng, muốn có được càng cường. Nhất định phải để người sau lưng bọn họ nhận rõ ràng đạo lăng giá trị, mới cam tâm trả giá. Phải biết đạo lăng tu hành đã đến một cái đáng sợ cực cảnh. Thế nhưng trong cơ thể hắn mở ra thân thể đại dược mạnh hơn một chút, giá trị của hắn liền càng là khủng bố. Ngạc Trung cũng sẽ không liền như vậy lỗ mãng mất bẩm báo chủ nhân của hắn. Hắn chuẩn bị đang đợi một đời, nhìn một chút nhân thể đại dược cấp độ, ở kết luận phải chăng trợ giúp đạo lăng. Trong tình huống bình thường, loại này thương thế nghiêm trọng, trực tiếp bị phế đi. Chỉ có lấy ra hy thế chân bảo mới có thể giúp trợ đạo lăng bù đắp. Nhưng là đạo lăng trong cơ thể tức chết đã đầy đủ dày đặc. Bọn họ chắc chắn sẽ không dùng nhân mệnh thạch chi hải sức mạnh trợ giúp đạo lăng khôi phục. Hơn nữa nhân mệnh thạch chi hải đối với bọn họ ý nghĩa trọng đại, chắc chắn sẽ không lãng phí mảy may. Đạo Lăng liên tiếp thôn phệ bốn đời. Nhân mệnh thạch chi hải sức mạnh đã hơi nhược rồi một phần. Vũ trụ sơn, một tòa cắm rễ ở thời không cổ xưa trong bia đá. Vương xuống năm tháng sông dài khí thế. Trong này ngồi xếp bằng một gái cô gái mặc áo đen. Phong hoa vô song, như là ngồi xếp bằng ở cổ xưa tiên bia trong vũ trụ. Hư Thiên Nhi có chút khủng bố. Huyết sắc cấm kỵ lộ nàng căn bản không có bước vào. Vẫn ở hư không thiên bi bên trong. Bắn vọt tầng 9 tôn chủ cảnh giới. Ở đại hắc lấy ra 300 khối nhân mệnh thạch sức mạnh dưới. Một ngày này Hư Thiên Nhi thành công bước vào nửa bước tầng 9 cảnh giới. Còn kém nửa bước liền có thể vượt qua. Nhân mệnh thạch quá trọng yếu. Đại hắc bọn họ nắm giữ mỏ quặng đã đào móc một nửa. Còn lại cũng không nhiều. Ầm ầm, mênh mông hư không thiên bi. Quả thực ở tìm hiểu bản nguyên. Tựa hồ ngang qua ở cổ sử trong luân hồi. Xúc động ra đáng sợ tuyệt sát. Này cổ xưa bia đá dì dào rung động. Hư Thiên Nhi thể xác đều muốn nứt toác. Nàng bị trọng thương, ho ra đầy máu. Để hư ra người trong tâm căng thẳng. Chỉ lo loại này thôi diễn hủy diệt Hư Thiên Nhi căn cơ. Hư không thiên bi trấn thủ Hư Thiên Nhi mạch máu. Để lại một câu nói liền đi bế quan. Cửu tử nhất sinh, có đại kỳ ngộ. Đại hắc trực đổ mồ hôi lạnh. Đây chính là cửu tử nhất sinh kết cục. Nó hồi tưởng lại Thâm Uyên. Năm đó Đạo Lăng chính là cửu tử nhất sinh. Còn là giết ra đến rồi. Có đường sống luôn có thể để bọn họ an tâm một ít. Trước tiên không cần lo chuyện này. Hư không thiên bi đều thôi diễn không ra tung tích. Tuyệt đối không phải chúng ta tìm được. Đại hắc trầm giọng nói. Hiện tại khẩn thiết nhất chính là đào móc ra nhân mệnh thạch mỏ quặng. Mở ra hỗn độn tàn đồ còn lại bí cảnh. Ở siêu cấp chiến đài mở ra chi khắc. Mạnh bao nhiêu liền biến mạnh bao nhiêu. Một khi một ngày này đến, dị vực tương lai tiến công đế lộ chiến, đó mới là đáng sợ nhất kiếp nạn. Hiện tại cửu tuyệt thiên đã tràn ngập ra bầu không khí căng thẳng. Đã huyết sắc cấm kỵ lộ bản nguyên uy thế đang yếu bớt. Hoàng kim cổ lộ sức mạnh tiêu giảm một đoạn dài. Sự tình quá nghiêm túc. Tất cả mọi người ý thức được một cái nghiêm trọng vấn đề. Tà ma vương một khi đánh tới, ai có thể đỡ được bọn họ? Thời gian xa xôi, lại là thời gian nửa năm vượt qua. Bình tĩnh ròng rã một năm cửu tuyệt thiên, gây nên không nhỏ náo động. Đệ nhất cổ lộ rủ súng mênh mông lôi kiếp. Đây là có dị vực thế hệ tuổi trẻ đỉnh cao nhất, cường giả đột phá. Hơn nữa này không phải một vị, lập tức nhảy ra hai vị, gây nên cự náo động lớn. Bọn họ ép về phía thứ bảy cổ lộ cùng thứ tám cổ lộ. Muốn noi theo năm đó tiên thiên đạo thể cùng đạo khiếu thiên. Ở thứ sáu cổ lộ độ kiếp, đây là một hồi động đất. Hai đại dị vực cường giả nhằm phía đạo chủ phủ hiện tại chiếm lấy hai đại cổ lộ. Hai đại cổ lộ bên trong ngủ say đạo chủ phủ trăm vạn hùng binh. Nếu là bọn họ một khi xông vào chính là một cơn hạo kiếp. Cút, một tôn khủng bố cái bóng hừng hực thiêu đốt. 3.000 đại đạn ầm ầm vận chuyển. Hóa thành 3.000 đại đạo vũ trụ. Nương theo tiên thiên đạo thể thức tỉnh. Đem hắn tôn lên vị đại vô biên. Hắn khí thế quả thực vặn vẹo mênh mông lực lượng bản nguyên. Vô liêm sỉ, dị vực phương hướng truyền ra tiếng giống giận dữ. Tiên thiên đạo thể làm sao sẽ đột phá nhanh như vậy? Hắn ở ép thẳng tới nhân đạo đỉnh cao nhất. Đạo chủ đã chết đi. Nhưng là hắn lưu lại hỗn độn tàn đồ. Tuyệt đối là như vậy. Bằng không không có lý do gì. Tiên thiên đạo thể không thể tăng cường nhanh như vậy. Ta hận a, chờ xem, ngục vương cùng ma thiên giác sắp thành công rồi. Đến thời điểm cái thứ nhất tiêu diệt toàn bộ đạo chủ phủ, hay đại độ kiếp cường giả không cam lòng. Thế nhưng tiên thiên đạo thể hiện tại uy thế quá bá tuyệt, bức dị vực đều muốn cúi đầu. Nơi này nhưng là huyết sắc cấm kỵ lộ, đột phá thật là khủng khiếp, tiềm năng quả thật là cường thịnh lên, sinh ra thân thể đại dược càng thêm kinh thế hãi tục. Tiên đan lô bên trong, tứ đại tùy tùng kinh hỉ như điên, bọn họ nhìn thấy đạo chủ thể xác lại một lần nữa thức tỉnh, tràn ngập ra không thể nào tưởng tượng được hy thế bảo dược. Đây là chí cường nhân thể tiên tàng lực lượng, so với bốn vị trí đầu bếp lò càng thêm khủng bố. Được được được, Ngạc Trung vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nói rằng không tiếc đánh đổi đem thương thế của hắn dưỡng cho tốt. Ta muốn bẩm báo vương, hắn nên có thể sống quá 10 đời. Lấy ra mạnh nhất tiên chân đi ra bồi dưỡng đỉnh lô, lại là một đời tích lũy, liên tiếp 5 đời, đạo lăng tựa hồ sống 5 đời. Nội vũ trụ bên trong đạo lăng đệ nhị phân thân ở rèn luyện thần binh dịch, cửu chuyển thần ba lô bên trong vương xuống ngàn tỷ lớp tiên huy. Đây là hy thế tiên liêu để luyện ra thần binh dịch. Ngày này phong thần bảng xúc lên, vô cực tiên sơn hoàn toàn bị đạo lăng nắm chặt. Ngọn tiên sơn này giá trị rất khó cân nhắc, sinh ra vô cực tiên quang, tựa hồ có thể triển khai không khác biệt công kích. Hiện tại đạo lăng muốn luyện hóa vô cực tiên sơn, rèn luyện ra vô cực tiên lực. Chuyện này sẽ là tế luyện chư thiên chung sức mạnh mạnh nhất chi nguyên. Cái kia đồng thao tiên đỉnh càng ngày càng cường thịnh. Bên trong đỉnh tựa hồ cất giấu một cái cổ xưa tiên trì, trong ao chứa đầy vô giá nước quý. Thậm chí có một phần là đạo lăng một đời lại một đời tích lũy đánh cắp hy thế nước quý. Vật này giá trị không cách nào đi cân nhắc. Chỉ có điều, nội vũ trụ bên trong hình ảnh cùng đạo lăng từng trải không giống. Hiện tại đạo lăng ý thức mơ mơ màng màng, hắn đều không cảm giác được thân thể của hắn tồn tại. Hắn hiện tại rơi vào một cái đáng sợ luyện ngục bên trong. Trong này tồn tại ngàn tỷ lớp thái cổ tàn niệm ẩn ni thể sắc của hắn bên trong tử vong chi khí. Càng ngày càng dày đặc, tử vong chi khí không ngừng thôn phệ ý chí của hắn, thôn phệ linh hồn của hắn, tỏa ra chí hung chí ác gợn sóng. Đây căn bản không phải cuộc đời tồn địa phương, quá tàn khốc. Đạo lăng linh hồn mỗi giờ mỗi khắc đều đang vặn vẹo, ở chịu đựng không phải người thống khổ. Thậm chí hắn hấp thu sức mạnh càng nhiều, chúng sinh tàn niệm liền càng là khủng bố. Nơi này quả thực chính là một cái mênh mông đại vũ trụ, nhưng là tràn ngập tử vong cùng ác độc. Đây là ngàn tỷ sinh linh nhất oán độc sát niệm đang không ngừng quấy nhiễu đạo lăng linh hồn. Hắn có thể chịu đựng được đã là tim rắn như thép. Nhưng là ở tim rắn như thép, đối mặt loại này hung hiểm cục diện, đạo lăng đều cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ linh hồn vỡ diệt. A, đạo lăng phát ra thống khổ âm thanh. Thống khổ này âm thanh để tứ đại tùy tùng vừa là kinh hỉ lại là khủng hoảng. Chủ yếu là đạo lăng quá có thể chịu đựng, hiện tại mới không nhịn được phát ra thống khổ âm thanh. Nhưng là này cũng nói hắn nhanh không chịu đựng được. Cái gì? Hắn nhanh không chịu đựng được? Ngạc Trung vào lúc này trở về, cười tươi như hoa âm trầm lại. Không chịu đựng được cũng phải ngao, tăng nhanh tốc độ, nhất định phải rèn luyện ra 10 lô đại dược. Vương cao hứng phi thường, nhân thể đại dược cường độ leo lên một phần, hiệu quả sẽ càng đáng sợ. Hắn lấy ra một nhóm tiên chân, giá trị không thể nào tưởng tượng được đắt cỡ nào trọng. Các loại quý trọng tiên liêu có thể để luyện ra với thân thể người có tuyệt đại tràn ra trí bảo. Những này tiên liêu mặc dù là vương đều coi trọng, dễ dàng sẽ không vận dụng. đều là trải qua năm tháng lắng đọng mới hình thành hy thế chi vật. Không thể ngừng, vương nói rồi, nếu là còn có thể tăng cường, sẽ lấy ra lực chi đạo chủng rèn luyện thành nước quý duy trì đỉnh lô sinh cơ. Ngạc chung con ngươi đều đỏ, vậy cũng là lực chi đạo chủng, tuyệt tích đạo chủng, cái này đại vũ trụ kỷ nguyên căn bản chưa từng xuất hiện mấy viên. Vật này đạo lăng thấy đều chưa từng thấy, nhưng là vương muốn rèn luyện thành nước quý, có thể tưởng tượng được là cỡ nào điên cuồng quyết định. Đạo lăng thể xác lại một lần nữa thôn phệ nước quý. Càng là thôn phệ, đạo lăng càng là không thể chịu đựng. Thái cổ tàn niệm càng ngày càng nhiều, phải đem linh hồn của hắn đều xé rách. Rõ ràng có một con đường sống, ở như thế xuống đối với ta phi thường bất lợi. Đạo lăng không chuẩn bị bác, hắn không có đến cùng đường mạt lộ thời khắc, hắn có sức mạnh giết ra ngoài, chỉ có điều muốn có được mạnh nhất tài nguyên trợ giúp hắn không ngừng trùng tu, tích góp lại một đời trước tiềm năng. Hài tử, ngươi phải kiên trì lên. Ngay ở đạo lăng chuẩn bị từ bỏ, quyết tử đấu tranh thời điểm, một trận thanh âm già nua nổ vang. Đây là một cái bóng hướng về hắn đi tới, tựa hồ cất bước ở năm tháng sông dài bên trong, tóc trắng xóa, ngữ khí nghiêm nghị nói rằng, hiện tại không phải thời cơ, ngươi hiện tại đi ra ngoài, một tia cơ hội đều không có. Hết chương.